Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hai cái thời đại giá hàng. Tiền Quảng Nguyên lật ra một cái liếc mắt, người nói để đại sư nghe điện thoại liền để nàng nghe điện thoại. Người cho rằng ngươi là ai a? Hắn còn muốn dạy dỗ một cái này đào bảo chủ cửa hàng. Chỉ nghe ân vân phù tiếng nói chậm chậm. Đưa di động lấy tới. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, sắc mặt trở nên gọi là một cái nhanh, xoay người một cái bước nhanh đi đến ân vân phủ bên người. Hắn trước đối bên đầu điện thoại kia đào bảo chủ cửa hàng quát lớn. Người một hồi cùng đại sư nói chuyện, chú ý một chút. Nói xong, hắn mới cười ha hả đưa điện thoại di động cung cung kính kính đưa tới ân vân phủ trước mặt. Ân vân phủ không có tiếp. Mở loa ngoài, được, Tiền Quảng Nguyên một cái chỉ thị một động tác, vội vàng làm theo, chân chó thuộc tính biểu lộ không thể nghi ngờ. Loa ngoài mở ra, đào bảo chủ cửa hàng quỷ khóc sói gào liền triệt để được giải phóng. Đại sư, ngươi có thể muốn cho ta nhóm tiểu điếm làm chủ a? Chúng ta thật là bị oan uổng, ta cho tới bây giờ không có hại qua người. Liền kém hô một tiếng ân thanh thiên, nhà lều bên trong người, đều có chút không chịu được nhíu một cái lông mày. Quả thực tạp âm quấy nhiễu, ngươi là bán đây đối với bông tai người. Ân lân phù thấp giọng đánh gãy hắn, là, nhưng là tiệm chúng ta thật không có. Hắn còn muốn giải thích, ân vân phù không có thời gian nghe hắn kể ra ủy khuất. Công ty của các người tiếp xúc này đó bông tai nhân viên. Gần nhất có cái gì không đúng đầu sao? Đào bảo chủ cửa hàng vội vàng nói. Không có a. Nghe thanh âm, chủ cửa hàng đã nhanh khóc. Thật không có. Cái này hàng là chúng ta hàng của mình gia công. Nhà máy cùng công ty nhiều người như vậy. Cũng không gặp ai xảy ra vấn đề gì. Chính là lần này vị này họ Tiền chính mình xảy ra vấn đề. Đại sư, ngài thật muốn cho chúng ta giải oan a? Hắn họ Tiền hủy đạo quán tổn hại âm đức. Có thể việc không liên quan đến chúng ta tình. Ân vân phù bị làm cho cái chán gân xanh hơi nhảy. Được rồi, ta đã biết. Kia đại sư là đáp ứng cho chúng ta cửa hàng giải thích. Nếu như các ngươi cửa hàng đồ vật thật không có vấn đề. Lần này không chờ đối phương lại nói. Cái gì? Ân vân phù đưa tay liền theo treo máy khóa. Thế giới thanh tịnh, chỉ Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên liếc nhau một cái. Vẫn không hiểu xảy ra vấn đề gì. Tiền Quảng Nguyên nhíu mày. Hắn khẳng định đang nói láo. Mà một bên chỉ Diệp Lâm thì là thấp giọng hỏi ân vân phù. Đại sư, ngươi xem. Ân vân phù cau mày. Xác thực, điểm này thế nào đều nói không thông. Nếu như là đào bảo cửa hàng bông tai có vấn đề, như vậy theo lý thuyết người bị hại hẳn là sẽ có rất nhiều. Trừ phi trung gian có người cố ý trộn lẫn hại người đồ vật bán. Hai người các ngươi nói một chút riêng phần mình tại thu hoạch được bông tai trước sau trải qua. Hai người nghe vậy, riêng phần mình giảng thuật một chút, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ Diệp Lâm vốn là có lỗ tai, bởi vì lúc trước vậy đối bông tai mất đi, liền định chế một bộ mới. Tiền Quảng Nguyên là bị một cái khác ca môn giật dây. Học cái kia ca môn đánh bông tai, cũng không nỡ dùng tiền mua quý. Ngay tại đào bảo bảo kiểu bên trong chọn lấy một bộ. Bên cạnh bọn họ người, cũng không có tương đương nhân vật. Hai người vòng tròn bản thân còn kém cách xa vạn dặm. Liền cùng cái này hai đôi bông tai giá cả đồng dạng. Nàng lông mày nhíu chặt, chỉ sợ còn muốn đi một chuyến đào bảo cửa hàng. Vô luận là chủ cửa hàng nói láo, còn là bởi vì nguyên nhân khác, chỉ có thể tự mình đi nhìn xem, mới có thể biết cụ thể vấn đề đến cùng ra ở đâu. Nguyên bản chỗ này đầu đạp não chỉ Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên nghe vậy đại hỉ. Đa tạ đại sư. Một bộ sự tình đã giải quyết sung sướng bộ dáng. Một bên Hạ Dũng thấy, kéo ra khóe miệng, hai người kia quả thực chính là sùng bái mù quáng. Hiện tại cao hứng như vậy, không chừng đằng sau lại muốn không cao hứng. Hạ Dũng nhắc nhở, chỉ là đáp ứng muốn đi một chuyến, cũng không có nói nhất định có thể giải quyết. Chỉ Diệp Lâm rất không tán đồng địa đạo. Đại sư tự thân xuất mã còn có chuyện không giải quyết được sao? Tiền Quảng Nguyên cũng nói theo. Đúng vậy nha, lão Hạ, ngươi là không phải là đối chúng ta ra đại sư quá không có lòng tin một điểm. Hai người ngược lại xoay đầu lại cùng nhau lên án hắn tới. Đặc biệt là Tiền Quảng Nguyên, lúc trước cũng không biết là ai, nói cái gì đều không tin Ân Vân Phù. Hạ Dũng mặt không hề cảm xúc, đạo quán nguyên tắc, trước trả tiền, sẽ giải quyết, không có thể bảo chứng sự tình nhất định thành, sự tình không thành, chỉ lui một nửa tiền. Ân Vân Phù đôi mắt sáng lên, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, cho Hạ Dũng một cái ánh mắt tán dương. Hạ Dũng nhìn thấy, ánh mắt có chút một nhu, cũng không thể để A Phù uổng phí khí lực cùng thời gian. Chỉ Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên bàn về vuốt mông ngựa, quả nhiên bọn hắn kém Hạ Dũng xa rồi. Chỉ Diệp Lâm lại là bật cười lớn, đại sư giúp ta rất nhiều, coi như lần này sự tình không thành, còn lại kia một nửa ta cũng không có có ý tốt muốn. Tiền Quảng Nguyên gương mặt kéo ra, hắn cho là phá nguyên quan khế đất, coi như hắn muốn, còn lại kia một nửa hắn là chính mình ở, vẫn là thuê, chính mình ở, hắn còn không chê chính mình mệnh dài, thuê, ai dám đến cùng Ân Vân Phù làm hàng xóm, chiếm Ân Vân Phù địa bàn, ta đương nhiên cũng sẽ không cần. Tiền Quảng Nguyên cười ha hà, xưng tử chướng gương mặt kia, luôn có một loại một giây sau liền sẽ nổ tung nguy hiểm. Ân Vân Phù nghe vậy, đồng dạng cho hai người kia ánh mắt tán dương, rất hiểu chuyện, chỉ là hiện tại phiền toái nhất chính là nàng nhận cửu tinh vấn thiên trận hạn chế, căn bản hạ không được ngọn núi này, đạo quán một lát có thể không sửa được. Tiền Quảng Nguyên đã cúi đầu tại lục soát vé máy bay. Đại sư ngài mã số giấy chứng minh nhân dân bao nhiêu? Ân Vân Phù sửng sốt một chút, nha, còn giống như có so hạ không được núi càng chuyện phiền phức. Ta không có có thân phận bằng chứng. Lều người trong phòng đều là sững sờ. Không có có thân phận bằng chứng, chỉ có dãy số cũng được. Trước tiên đem vé máy bay mua, đến sân bay có thể cầm hộ khẩu bản loại hình xử lý lâm thời thẻ căn cước lên máy bay. Ân Vân Phù nhấp một cái cánh môi, ta cũng không có hộ khẩu bản. Lần này, trong phòng không một người nói chuyện, mấy cái đại nam nhân nhìn về phía Ân Vân Phù ánh mắt mười phần phức tạp, mang theo một tia thương tiếc, một chút thương hại. Kia nhà của ngươi ở đâu? Ba mẹ ngươi đâu? Chỉ Diệp Lâm ôn nhu hỏi. Ta cũng không có cha mẹ. Ân Vân Phù nhíu một cái lông mày. Nhà của ta chính là đạo quán. Nàng vốn là muốn nói nàng không có ra, lại quỷ thần xui khiến nói ra câu nói kia. Lúc nói, trong đầu chiếu ra tới chính là Trương Huyền Tĩnh tấm kia lạnh như băng khuôn mặt. Nàng nháy nháy mắt, đại não thật giống bị cái gì vật kỳ quái xâm lấn. Nhưng là, nàng cương sinh nhất tháng năm dài đằng đẵng, chính là tại tòa này đạo quán vượt qua, nói nó là nhà của nàng. Lúc đầu cũng không sai, mấy người nhìn xem Ân Vân Phù, càng phát ra đồng tình, vậy mà là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Ba người đã trong đầu não bổ 10 vạn chữ kinh điển phim truyền hình tình tiết. Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, vậy cũng chỉ có thể chúng ta lái xe đi, đến lúc đó chúng ta thay phiên. Hắn nhìn Tiền Quảng Nguyên truyền nước một chút, ngươi truyền nước không có nước. Tiền Quảng Nguyên nghe vậy, hoảng liền tranh thủ truyền dịch trong khu vực quản lý gian cái kia chốt mở khóa cứng. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ, liền Tiền Quảng Nguyên thân thể này khẳng định là không trông cậy được. Một mực trầm mặc, Hạ Dũng thấp giọng nói, đến lúc đó ta và ngươi thay phiên. Chỉ Diệp Lâm nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu, cảm ơn Hạ tiên sinh. Hắn là biết Hạ Dũng, trước công trình đội đội trưởng, là Ân Vân Phù người tin được nhất, cũng là hắn một mực che chở Ân Vân Phù. Ân Vân Phù mới không có lúc trước chuyện kia phát sinh thời điểm bị những cái kia chủ bá lột ra. Hạ Dũng, một tiếng, không có nói thêm cái gì. Hắn cau mày xem Ân Vân Phù, muốn hỏi cái gì, nhìn thoáng qua Tiền Quảng Nguyên cùng Chỉ Diệp Lâm hai người. Lại nhịn được, cho đến bây giờ, Ân Vân Phù đến cùng là lai lịch gì, cũng không người nào biết. Tựa hồ ngay cả chính nàng đều có chút hồ đồ. Chỉ biết là nàng là đạo này trong quán người, nhưng là trưởng quản đạo quán này, 10 năm trước rõ ràng chính là một cái lão già lừa đảo. Hạ Dũng nghĩ đến lúc ấy đào ra Ân Vân Phù thời điểm là báo cảnh sát. Chờ lúc nào, hắn đi hỏi một chút cảnh sát, xem có thể hay không giúp Ân Vân Phù tìm tới người nhà của nàng. Ân Vân Phù không biết những người này não bổ, nàng theo trong trí nhớ tìm tòi một cái, mới phát hiện nguyên lai không có có thân phận hộ khẩu ở cái thế giới này sinh hoạt sẽ trở nên rất phiền phức. Hơn nữa bởi vì tin tức kết nối mạng nguyên nhân, chế tác giả giấy chứng nhận cũng không có tác dụng gì. Sao cổ đại phiền phức thật nhiều a. Tiểu Hắc hộ Ân Vân Phù có chút đắng buồn bực. Bất quá bây giờ cái này tạm thời trước thả thả. Nàng vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao xuống núi sự tình. Chỉ Diệp Lâm đã đứng lên. Nếu không chúng ta bây giờ liền xuất phát, để đại sư trên xe nghỉ ngơi. Làm đêm rất mệt mỏi, nhưng là không thể ngồi máy bay. Theo xuyên Cửu thị đến Minh Châu thị, lái xe cao hơn nhanh cũng phải mở lên hai hơn 10 giờ. Không sai biệt lắm một ngày một đêm. Ân Vân Phù thấp giọng nói, không được, ta ban đêm có việc. Chuyện gì? Tĩnh dưỡng. Nàng chậm rãi theo giường đứng lên. Hạ Dũng, ngươi đi giúp ta mua một điểm thuốc, ta viết danh sách cho ngươi. Hạ Dũng nghe vậy, lập tức gật đầu. Chỉ Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên liếc nhau một cái. Thế nhưng là, Hạ Dũng nhíu mày, thân thể nàng không tốt, đi cũng không thể rất tốt giải quyết vấn đề không phải sao? Là, hai người trong lòng cháy bỏng, lại cũng không dám nói thêm cái gì, lẫn nhau so với cái kia cần 3 mời 4 mời 8 nhấc đại kiệu. Cũng không chịu rời núi huyền học giới chúng đại sư. Ân Vân Phù đã coi như là rất dễ nói chuyện. Mấu chốt là, có bản lĩnh, Tiền Quảng Nguyên có chút do dự địa đạo. Đại sư, trước ngươi nói 3 ngày, ngài xem lập tức sắp đến. Đây không phải còn chưa tới sao? Ân Vân Phù mặt không hề cảm xúc. Tiền Quảng Nguyên, nước mắt mục, cũng liền không có thừa mấy chục tiếng a. Nhưng mà Ân Vân Phù đã đứng lên, làm ra tiễn khách tư thế. Mọi người liếc nhau một cái, trong mắt chứa nhiệt lệ, yên lặng lui ra. Hạ Dũng xuống núi mua thuốc. Đêm hôm khuya khoát, thuốc đông y cửa hàng trên cơ bản cũng đều đóng cửa. Hắn không có cách nào phía dưới tìm bằng hữu, mới tiếp cận hơn phân nửa. Còn lại mấy vị thuốc, làm thế nào cũng mua không được. Có chút đối phương căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Có chút là nghe qua, nhưng là căn bản không có hàng tồn. Hắn chạy mấy giờ, thực sự không có cách, liền về trước trên núi. Hạ Dũng đem thuốc giao cho Ân Vân Phù, nói một lần tình huống, ngoặc kép chấm chấm, trên người ngươi, đây là vấn đề gì? Hiệu thuốc đại phu nói, trong này có chút thuốc, là có độc. Ân Phù gật đầu, ta biết, thời gian khẩn trương, cũng chỉ có thể trước dạng này, còn lại thuốc, về sau lại từ từ tìm, chính là Hạ Dũng trầm ổn như vậy người, giờ khắc này con mắt cũng trừng lớn, còn muốn mua, chỉ là hôm nay này đó, đã hoa hơn 10 vạn, Ân Vân Phù trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, đắt như vậy sao, nơi này giá hàng thật cao. Nàng chọn những dược liệu này đã là bình thường nhất, dễ kiếm nhất. Đúng vậy à, Hạ Dũng mua thuốc cũng mua kinh tâm động phách. Hắn đại khái là biết nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo cái này nổi danh thuốc đông y tam đại dạng. Ân Vân phù cho dược đơn bên trong, kỳ thật cũng không có cái này ba món đồ. Không nghĩ tới sẽ như vậy quý, nhiều tiền như vậy mua vật liệu xây dựng có thể mua một đống. Mua thuốc lại chỉ cần mua một cái hai vai túi nhiều như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.